Thủ đoạn phu nhân, chương 14:14, anh muốn bao nuôi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Trạch kéo cổ tay Đường Tú Linh lại, giọng khó nén tức giận. Đường Tú Linh dừng bước, cô nghiêng người sang, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Trương Tử Trạch. Chỉ cần có người có thể giúp tôi tìm bác sĩ Ryan xin giúp đỡ, việc gì tôi cũng muốn làm, kể cả cởi bỏ quần áo. Tổng giám đốc Trương, tôi chính là một người đàn bà hèn mọn, phiền anh tránh ra, tôi cũng không muốn làm bẩn mắt anh. Nói xong câu này, Đường Tú Linh lạnh lùng hất tay Trương Tử Trạch, sau đó đi về phía trước. Trương Tử Trạch đứng lặng tại chỗ, trong đầu tràn đầy dáng vẻ Đường Tú Linh cười với Tần Chính. Cập nhật sớm nhất tại, người phụ nữ này, sao cô có thể cười vui vẻ như vậy với người đàn ông khác? Trương Tử Trạch bước nhanh hơn, sau đó ngăn trước mặt Đường Tú Linh. Tổng giám đốc Trương, tôi không hề nợ anh thứ gì, anh cứ xuất hiện trước mắt tôi hết lần này tới lần khác, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đường Tú Linh ánh mắt lạnh như băng, cô không quên được người đàn ông này mang cô ra làm nhục, khi đó, cô cũng quyết định buông tha tất cả, nhưng người đàn ông này chỉ giễu cợt lạnh lẽo, nghiền nát chút tự tôn cuối cùng trong lòng cô. Cô gái, không phải cô muốn tôi giúp một tay sao? Tôi giúp cô liên lạc với bác sĩ Ryan, điều kiện tiên quyết là cô phải làm người phụ nữ của tôi. Đường Tú Linh không nhịn được cười phá lên, nếu như tôi không nhầm, Tổng Giám Đốc Trương có vị hôn thê. Nhưng Tổng Giám Đốc lại thiếu một tình nhân, cho nên muốn bao nuôi tôi. Ha ha, cô cần gì làm vẻ thần bí, ngày hôm qua cô quyến rũ tôi, bây giờ tôi chỉ cho cô một cơ hội mà thôi. Trương Tử Trạch lạnh nhạt nói, anh đã tìm ra nguyên nhân của ngọn lửa giận vô cớ trong lòng mình. Nếu không thể dễ dàng nhìn tên đàn ông khác chiếm cô làm riêng, nên anh sẽ chiếm đoạt lại. Vậy thì thật là xin lỗi, bây giờ tôi đã có người đàn ông khác. Tổng Giám Đốc Trương, thế giới này không phải chỉ quay quanh anh. Đường Tú Linh biết, anh Tần giúp chưa chắc đã thành công. Nhưng cô cũng không thích đồ miễn phí. Trương Tử Trạch liên tục làm nhục cô chịu đủ rồi. Quan trọng hơn là Đường Tú Linh cũng không tin Trương Tử Trạch sẽ tình nguyện hỗ trợ. Cô càng muốn tin tưởng, người đàn ông này là muốn đùa giỡn cô. Cười nhạt nói xong đoạn này, Đường Tú Linh không nhìn anh nữa, mà tiếp tục đi tới trước. Ryan tên đầy đủ là Trương Đình Vĩ, cậu ta là em họ tôi. Cho dù cô tìm người đàn ông khác liên lạc với bác sĩ Ryan, một cú điện thoại của tôi, Ryan tuyệt đối sẽ không đồng ý làm phẫu thuật cho cô. Giọng người đàn ông lạnh lẽo trầm tĩnh, bước chân Đường Tú Linh chậm hẳn lại, cô không xoay người, mà lạnh lùng trả lời. Miệng của anh thì anh nói, ai biết anh có nói thật hay không? Nói xong, Đường Tú Linh tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua những lời Trương Tử Trạch nói đã đóng vào trong đầu Đường Tú Linh. Cô không dám đi thăm dò chân tướng. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy, lời Trương Tử Trạch nói có lẽ là thật. Cuối cùng, Đường Tú Linh chủ động gọi cho anh Tần một cuộc điện thoại. Tôi lấy được một tin, bác sĩ Ryan tên thật là Trương Đình Vĩ, nghe nói là em họ Trương Tử Trạch, anh Tần, có thể phiền anh điều tra thử được không? Anh Tần không có từ chối, anh bảo Đường Tú Linh kiên nhẫn chờ đợi. Đường Tú Linh chỉ có thể trở lại bệnh viện bầu bạn với Bối Bối, kiên nhẫn chờ tin tức. 3 ngày thời gian. Đường Tú Linh nhận được tin xác thực bên anh Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Trạch nói thật, bác sĩ Ryan tên thật là Trương Đình Vĩ, hai người có quan hệ anh em họ. Số phận hình như đang trêu đùa cô, vòng quanh một hồi, lại muốn cô quay lại cầu xin Trương Tử Trạch. Đường Tú Linh ở nhà ngồi đờ đẫn cả buổi tối. Sáng ngày thứ hai, Đường Tú Linh đi tới bệnh viện. Dì Tú Linh, sao sắc mặt hôm nay trắng thế, con không cần gì chăm sóc. Dì về nghỉ ngơi đi. Triệu Sương ban ngày thì phải đi làm, cho nên, Đường Tú Linh luôn ở bên cạnh chăm sóc Bối Bối. Nhìn con gái hiểu chuyện như vậy, suy nghĩ thêm một chút đến lời bác sĩ, tình trạng Bối Bối càng ngày càng xấu, tỷ lệ phẫu thuật thành công càng thấp. Đường Tú Linh kìm nước mắt, sau đó ôm chặt lấy Bối Bối. Bối Bối, dì không sao cả, hôm nay trong lòng dì có chuyện khó chịu, con nói chuyện với dì được không? Bối Bối không từ chối. Hai mẹ con nói cả ngày trời. Trạng vạng tối, sau khi Triệu Sương tan việc đi tới bệnh viện, Đường Tú Linh mới rời đi. Đi ra bệnh viện, Đường Tú Linh quyết định đi tới chỗ Trương Tử Trạch. Nhưng cô mới cầm điện thoại lên, sau gáy đau nhói, Đường Tú Linh cả người ngã xuống đất. Cách Trương.